mừng vui lên, hãy chư thần chư thánh khấm thừa hành của Chúa cõi thiên cùng. Trổ hồi vang lên kèn loan ân cứu độ, mà kinh chào Đức Vua oai hùng chiến thắng. Mừng vui lên khắp mọi miền dương thế, bốn bề đang rực rỡ ánh hào quang. Vua vĩnh cửu nay rạng người chiếu sáng, đẩy lùi xa bóng tối của trần gian. Mừng vui lên hỡi hội thánh mẹ hiền, mẹ lộng lẫy trong ánh huy hoàng của Chúa. Thánh đường này hãy rộn rã vang lên tiếng ca hát của toàn dân hoan hỷ. Thật là chính đáng và phải đạo thay khi chúng ta đem hết tâm hồn và muôn lời hoan hỷ để ca tụng Thiên Chúa vô hình là Cha toàn năng, và ca tụng Đức Giêsu Kitô Con một Thiên Chúa và là Chúa chúng ta. Chính Người đã thay chúng ta dâng lên Cha hằng hữu giá chuộc tội Adam. Chính Người đã đổ máu đào xóa bản án nguyên tội xưa truyền lại. Vì đây chính là lễ vượt qua, lễ hiến tế con chiên đích thực, là con chiên đã lấy máu đào thánh hiến cứu nhà người tin hữu. Chính đêm nay lạy Cha nhân từ, Cha đã giải thoát Cha ông chúng con là dân Israel ra khỏi Ai Cập và đưa họ đi qua biển đỏ ráo chân. Chính đêm nay cột lửa sáng rực cả bầu trời đẩy lùi xa bóng tối tăm tội lỗi. Chính đêm nay tín hữu Đức Kitô trên khắp mặt địa cầu được thanh khỏi thôi đời xa đọa và thoát vòng tội lỗi bùa vây, được trả về tình trạng ân nghĩa và thông hiệp cùng nguồn chi thoáng. Chính hôm nay Đức Kitô toàn thắng hiến vinh, diệt tử thần từ âm phủ trỗi dậy. Ôi ân tình Cha thật kỳ diệu, ôi ân phúc Cha thật khôn lường, để cứu dân lầm than nô lệ Cha đã thi con một quý yêu. Ôi tội Adam quá là cần thiết, tội được xóa bỏ nhờ cái chết của Đức Kitô. Ôi tội đã hóa thành hồng phúc, nhờ tội xưa chúng con mới có được đấng cứu tinh cao cả giữa hôm nay. Đêm cực thơ tẩy hết lỗi lầm, biến tội nhân thành con người công chính, đem vui mừng cho hồn nặng sâu thương. Ôi đêm thật diễm phúc, trời cùng đất kết giao. Ôi đêm thật diễm phúc, Chúa với người gặp gỡ. Lạy Cha chi thánh, đêm nay đêm đầy tràn ân sủng, cúi xin Cha vui nhận lễ tam tạ chiều hôm, mà hội thánh chân thành cung tiên của tay thừa tác viên, trong nghi lễ long trọng tiến dâng cây nến sáp ông này. Vậy xin Cha cho cây nến này mà chúng con đã thắp lên để tôn vinh danh thánh, được cháy mãi không ngừng, hầu xua đuổi bóng tối đêm nay. Xin Cha chấp nhận ánh lửa này như hương trầm nghi ngô, và cho nhập hội hoa đăng với tình tu bầu trời. Ước chi ngọn lửa còn cháy mãi, lúc xuất hiện sao mai, một vì sao không bao giờ lặng, là Đức Kitô con yêu quý của Cha, đấng từ cõi chết sống lại, đem ánh sáng thanh bình soi chiếu vạn dân. Người hằng sống và hiền trị muôn đời.